Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Mariko đến. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ trạng thái tốt lại nói. Nhìn thấy Kitty gật đầu đáp ứng, Tô Phục cũng không thể nóng lòng nhất thời. Dù sao nàng hiện tại trạng thái không tốt lắm, dặn vài câu làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Tô Phục xoay người về phòng của mình nghỉ ngơi. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, lại là một ngày mới. Ánh mặt trời tùy ý. Tô Phục rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống. Yukio ở nhà bếp làm bữa sáng. Viper lười biếng nằm trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Tô Phục lại đây, Viper hơi đem chân hướng phía trong tránh ra. Chờ đến Tô Phục sau khi ngồi xuống, Viper chân dán tại Tô Phục phía sau lưng. Ngươi có phiền phức? Viper lười biếng hướng về Tô Phục nói. Phiền toái gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Vừa trên tin tức cắm vào truyền bá một cái tin tức, một cái lệnh truy nã liên quan với ngươi. Sau đó ngươi đi ra ngoài nhưng là không còn như vậy thuận tiện. Nếu như báo cáo liên quan với ngươi manh mối khen thưởng 10 vạn đô la Mỹ đây. Ngươi tối ngày hôm qua làm cái gì? Viper hiếu kỳ hỏi. Tô Phục bĩu môi không phản đối. Xuyên Việt trước hắn ở hình cảnh quốc tế cái kia lệnh truy nã cũng không ít. Không bắt được ta có cái búa nhỏ dùng. Thiết bị lúc nào có thể trở tới đây? Viper lại hỏi. Cũng nhanh đi. Tô Phục bên này vừa dứt lời, điện thoại liền vang. Được, ta biết rõ. Một hồi lâu sau, Tô Phục cúp điện thoại hướng về Viper nói. Cái này không liền đến mà. Có thể ăn cơm. Yu-Gi-Oh ở nhà bếp hô. Ăn cơm trước đi. Tô Phục nói xong đứng dậy đi tới. Ba người ở nhà ăn cơm. Một hồi ngươi cho Kitty đưa chút đi. Yu-Gi-Oh, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Mariko nói đồ vật đưa tới. Được, Tô Phục cho Mariko địa chỉ cũng không phải nơi này, mà là cách đó không xa một cái bỏ đi công xưởng. Cái công xưởng này đã bỏ đi rất lâu. Tô Phục theo Yukio đến sau liền gặp được trong nhà xương rừng hai đài toa xe vận tải. Cách đó không xa còn có chiếc hắc sắc xe con. Xe con cửa xe mở ra, từ bên trong cho ra một người. Người làm sao cũng tới. Tô Phục có chút bất ngờ nhìn về phía Mariko, còn tưởng rằng nàng là sắp xếp người đưa tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên tự mình đến. Công ty sự tình cũng xử lý gần như. Hơn nữa đám này đồ vật rất trọng yếu, ta sợ ra cái gì sự cố. Mariko cười tủm tỉm hướng về Yukio, gật gù, rồi mới lên tiếng. Ngươi chừng nào thì đi? 2 giờ, buổi chiều ta còn có hội nghị nhất định phải dự họp. Mariko nói. Yukio, ngươi đi trên xe kiểm tra một chút. Ngươi cùng ta qua bên kia. Có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Phục ánh mắt sáng lên. Tốt. Tô Phục theo Mariko hướng đi bên trong công xưởng. Cũng không lâu lắm, kiểm tra xong thiết bị, Yukio liền ngầm trộm nghe thấy âm thanh nào đó. Hơi ngẩn người, vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên, sau đó đem tài xế kêu đi ra để bọn hắn cách xa một chút. 1 giờ sau, Tô Phục theo Mariko mới từ trong nhà xương đi ra. Mariko đứng ở Tô Phục trước mặt giúp hắn sửa sang lấy y phục cổ áo. Thấp giọng nói, ta đem phụ thân sự tình đẩy lên Yakuza tổ chức trên thân. Còn ra ra hắn đã chết, không thể chết lại một lần. Chỉ là ta không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, người vậy mà liền bị bên này cho truy nã. Nếu như cảm thấy bên này phát triển không thuận lợi, liền đến tìm ta. Tô Phục cười cười, đối với ta tốt như vậy, không sẽ yêu coi trọng ta đi. Mariko yên nhiên nở nụ cười. Hay là chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới có thể làm chính thức chính mình. Chênh lệch thời gian không nhiều, ta cũng nên đi. Hẹn gặp lại, xe ta đã mua lại, ngươi tự mình xử lý là được. Mariko một mặt nói một mặt hướng tài xế gật gù sau đó lên xe. Xa xa tài xế rất nhanh đi tới, chờ đến xe con rời đi, Tô Phục tiện tay mở phiến có thể chứa đựng xe vận tải tiến vào môn. Kêu gọi Yukio một người một chiếc lái vào trong cửa. Về đến nhà, Tô Phục đem xe trực tiếp lái vào đi. Ở phòng hầm phía trên mở cánh cửa. Kêu gọi Viper lại đây bắt đầu dỡ hàng. Thiết bị rất nặng, bận rộn đầy đủ nửa giờ mới đưa đồ vật cũng tháo xuống. Thiết bị bỏ vào không tồn tại phòng thí nghiệm. Samurai bạc khải giáp liền thả ở trong phòng khách. Đương nhiên là dị không gian phòng khách. Hắn làm sao? Viper hướng về Yukio hỏi một câu. Làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về xem gia tinh? Thần tốt rất nhiều a. Cũng không chỉ cần chỉ là đồ vật đến chứ. Mariko cũng tới. Yukio thấp giọng nói. Viper bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách xem ra tâm tình không tệ dáng vẻ. Dù sao nghẹn nhiều ngày như vậy nha. Thành thật mà nói ta còn tưởng rằng hắn sẽ tìm ngươi. Hoặc là tìm ta đây. Yukio hỏi ngược lại. Nếu như tìm ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Xem tâm tình lạc, làm cho Mariko cũng cứ như vậy mê còn cố ý lại đây. Nên rất lợi hại đi. Viper thuận miệng nói. Yukio trầm mặc không nói gì. Trên lầu, Tô Phục đi tắm đi tới Kitty gian phòng. Trong phòng, Kitty nhìn thấy Tô Phục đi vào lên tiếng chào hỏi. Các người đang bận cái gì? Ta thật giống nghe thấy phía dưới có âm thanh. Kiếm chút đồ vật mà thôi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Xem ra người trạng thái khá hơn chút. Như vậy tâm sự. Tốt. Kitty gật gù. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.